Chương 13, đặt đến cổ nổ hạ. T, thật là khủng khiếp. Ashiza trốn ở một bên, chứng kiến Suna một quyền đấm chết một cái nỉ dạ, đồng thời đem đối phương đánh dường như tao ngộ rồi tai nạn xe cộ hiện trường mở dạng, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ân, hít một hơi lãnh khí không đủ để biểu đạt nội tâm khiếp sợ, Ashiza biểu thị chính mình còn muốn hít một hơi lãnh khí. Cô gái này lực lượng khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể phi phi phi. Là bị cái gì cho ảnh hưởng sao? Sĩ giả người đang lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì đó. Cờ tì nạ đụng một cái sĩ giả hỏi. Không có gì, cờ tì nạ, ngươi có không có cảm thấy nàng cực kỳ bạo lực? A sĩ giả nhìn cái kia nì giả thảm trạng, cảm thấy nếu như mình bị đánh một quyền nói, phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Bạo lực sao? Ta cảm thấy có khỏe không? Cờ tì nạ trong mắt chán phóng ra quan mang, trong ánh mắt rõ ràng có một tia hướng tới. Cái này phút chốc. Ski dạ theo bản năng muốn cách xa cờ tì nạ, lẽ nào cờ tì nạ tâm lý, cũng muốn trở nên bạo lực như vậy sao? Ski dạ đột nhiên nghĩ đến, cờ tì nạ tính khí tốt giống như cũng không phải tốt như vậy. Ski dạ tiếp tục xem hướng Suna lúc này thực lực chắc là có tinh anh thượng nhận trình độ, nhưng là lại buộc phát ra viễn siêu bình thường tinh anh thượng nhận thực lực. Một quyền là được đánh chết một cái nì dạ. Đơn giản là một quyền một cái tiểu bằng hữu ai những thứ này nì dạ rốt cuộc là người nào phái tới sĩ dạ ánh mắt nhìn về phía những cái này tập kích bọn họ nì dạ. Nguyên bản sĩ dạ lấy vì bọn họ mục tiêu là thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bọn họ. Nhưng là bây giờ sĩ dạ xem ra, đối phương hình như là hướng về phía sẻn dù nhất tộc tới A sĩ dạ chứng kiến, cái kia là ủ rủ mạ kỳ quang trung nhẫn, đã thoát khỏi bảo hộ, nếu như bọn họ sẽ đối ủ rủ mạ kỳ nhất tộc xuất thủ. Vậy bây giờ động thủ đi giết ủ rủ mạ kỳ quang thì tốt rồi. Ski dạ ánh mắt có chút quỷ dị, có thể những thứ này nỉ dạ, là cổ nổ hạ nỉ dạ. Cái suy đoán này cũng không phải là không thể, đầu tiên nơi này là hỏa quốc cảnh nội. Hỏa quốc cảnh nội nếu như trà trộn 20 mấy người nước khác nỉ dạ, mà xem như đệ nhất nhận thôn cổ nổ hạ còn không biết, đó thật là có chút không thể nào nói nổi. Ai, đột nhiên phát hiện đi trước cổ nổ hạ. Cũng không phải là như vậy an toàn. Có thể họa vợ quốc cũ rủ mạ kỳ nhất tộc sự kiện, cũng cùng cổ nổ hạ có quan hệ, ký dạ tâm lý âm thầm suy nghĩ. U rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc, cổ nổ hạ phái tới cứu viện cũng chỉ có Tsuna, hơn nữa 9 cái sẻn dù nhất tộc tộc nhân. Cái này cũng may mà những xâm lấn giả kia đã đi rồi, nếu không liền cổ nổ hạ phái tới cứu viện binh lực, nhất định chính là đưa đồ ăn á bây giờ đang ở hỏa quốc cảnh nội lại gặp phải địch nhân. Hơn nữa đối phương còn giống như là hướng về phía sẻn dù nhất tộc nhân tới, ở liên nghĩ tới tương lai sẻn dù nhất tộc ngoại trừ Tsuna, lại không những người khác, Ski dạ liền cảm thấy suy đoán của mình hẳn là 89 phần 10. Bất quá đoán được thuộc về đoán được, Ski dạ là sẽ không nói ra, chứ không nói đây hết thể cũng chỉ là suy đoán của hắn, không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ thì như thế nào họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, Ski dạ vẫn là minh bạch. Có một số việc nát vụn ở trong bụng mới là tốt nhất. Không biết đây là đệ tam hổ ca nhân, vẫn là đạn dồ nhân. Ski dạ suy đoán chắc là đạn dồ thủ hạ. Tu nạ là hỉ dù rèn xạ dù tô bi đệ tử. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi tuy là không tính là người tốt, thế nhưng cũng hư không phải đi nơi nào. Đối với đệ tử của mình hạ thủ loại sự tình này, hỉ dù rèn xạ dù tô bi tuyệt đối làm không được. Mà đạn dồ người này, hắn chuyện gì đều làm được. Đi cổ nổ hạ nhất định phải cẩn thận đàn rồ, bất quá miễn là đừng biểu hiện quá mức thấy được, đàn rồ cũng sẽ không chú ý tới mình. Chỉ là vừa mới có chính mình mang theo cỡ tì nạ tránh né xù dạy kèn, phi tiêu công kích thời điểm, buộc phát ra tốc độ dường như bị xù nạ thấy được, hy vọng xù nạ chớ nói ra ngoài ai chết tiệt. Xù nạ đột nhiên phát hiện, có một thực lực cực mạnh nì ra, đang ở xuất thủ chém giết sẻn dù nhất tộc tộc nhân. Tu nạ phỏng trừng thực lực của người kia phải có tinh anh thượng nhẫn, thực lực có thể so với nàng yếu một ít, thế nhưng đối lập bắt đầu những người khác, thực lực cũng quá mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, người kia đã liên hợp còn lại nì ra, giết chết 3 cái sẻn dù nhất tộc thượng nhẫn. Tu nạ con mắt bốc hỏa, muốn qua giết cái tên kia, nhưng là lại bị cản lại, rõ ràng là một ít trung nhẫn, nhưng là lại liều mạng ngăn cản. Cút ngay cho ta, thiên thủ cước. Tu nạ một cước đạp trên mặt đất. Mặt đất nứt ra vô số vết dạ, mặt đất đều chấn động một cái, đến đây ngăn cản của nàng nì dạ cước bộ bất ổn, bị đánh ngã trên mặt đất. Thậm chí một ít nì dạ chân thẻ vào dạ nước kẽ đất trong, đưa tới không cách nào hành động. dù nạ bất chấp những thứ này lý ra, hướng về kia cái tinh anh thượng nhẫn xông lại. Cái kia tinh anh thượng nhẫn lập tức lui lại, lạnh lùng nhìn xú nạ lướt mắt, sau đó hô, lui lại. Tập kích nỉ giả nhanh chóng lui lại, một chút đều không có kéo dài, xú nạ nhìn rút lui những cái này lý ra, cũng không có cách nào. Thật vất vả bắt lại một người sống, đối phương còn tự sát. Xí giả lôi kéo cờ tì nạ đi tới, nhìn phẫn nộ hai mắt đỏ lên xú nạ, âm thầm lắc đầu. Thật đúng là BIA lúc này đầy sẻn dù nhất tộc ba cái thượng nhẫn chết, 9 cái thượng nhẫn còn dư lại 6 cái, đồng thời bao nhiêu còn mang theo một ít thương thế. Thượng nhẫn A, đặt ở một cái đại nhẫn thôn trong, đều là lực lượng trung kiên, mà đặt ở trong một gia tộc, địa vị thì càng cao. Sẻn dù nhất tộc vốn là đã không phải là đã từng đại tộc, hiện tại thượng nhẫn từ bỏ Tsuna ở ngoài, tổng cộng còn cái này 9 cái, nhưng bây giờ lại chết đi 3 cái. Mang theo bọn họ di thể, chúng ta đi thôi. Dù nạ cúi đầu, hướng về vài người khác phân phó nói. Tiếp tục chạy tới Cô Nô Hạ, bất quá trên đường Dù nạ trầm mặc rất nhiều, toàn bộ đội ngũ bầu không khí cũng có chút không đúng. Đi 2 ngày, rốt cuộc đến Cô Nô Hạ thôn, cũng là nhận giới đệ nhất nỉ giả thôn. Từ gặp phải tập kích sau đó, con đường sau đó đường ngược lại là vô cùng bình tĩnh, vô cùng thuận lợi trở lại Cô Nô Hạ. Các ngươi trở về. Đem bọn họ an táng A, ta mang theo bọn họ đi gặp hồ cả. Dù nạ hướng về những tộc nhân khác nói rằng, những cái này sẻn rủ tộc nhân gật đầu, phản hồi sẻn rủ tộc địa, bọn họ muốn đem chết đi đồng bạn an táng. Mà dù nạ thì là mang theo xí dạ, cờ tì nạ, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ, ủ rủ mạ kỳ giới, ủ rủ mạ kỳ quang bọn họ nằm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót, đi trước hồ cả phòng làm việc. Đi tới hồ cả phòng làm việc sau đó, Dù nạ trực tiếp một quyền giữ cửa cho đánh thành toái phiến, đang ở làm việc hỉ dù rẹn xạ dù tô bị ngừng đầu, thấy là Dù nạ sau đó, khỏe miệng co giật một cái. Dù nạ à, ngươi đã trở về, dù dù mạ kỳ nhất tộc thế nào hỉ dù rẹn xạ dù tô bị cũng không tính toán Dù nạ phá cửa sự tình, dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai. Dù dù mạ kỳ nhất tộc đã không có, bọn họ là dù dù mạ kỳ nhất tộc người sống sót. Dù nạ sắc mặt âm trầm nói. Cái gì ngươi là nói ủ rủ mạ kỳ nhất tộc không có làm sao không có hỉ rủ rẹn xạ rủ tô bì đứng lên, hướng về Tsu nạ hỏi. Ta chạy tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thời điểm, liền đã muộn, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng đã hủy diệt, bọn họ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót. Tsu nạ đang nói lời này thời điểm, nắm tay nắm lên tới, đều là lấy được tin tức quá muộn, nếu như có thể sớm một chút biết được tin tức, có thể ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng sẽ không có diệt tộc thai hương. Như vậy A Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Hỉ Dạ bọn họ, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Bị Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì nhìn chằm chằm, Hỉ Dạ cảm giác có chút khó chịu. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì ánh mắt vô cùng sắc bén, dù sao hiện tại nhưng là tráng niên thời kỳ Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì, cũng không phải là sau này cái kia đệ tam lão đầu. Ánh mắt lợi hại, dường như có thể xem thấu ngươi tất cả bí mật một dạng. Skiza đối với ánh mắt như thế cảm thấy khó chịu.